Chương 830, Bờ Ất Thờ Tư Vụ Sư. Chương 830, Ma Huyên Tinh Cầu. Ở chỗ này đừng nói không gian khiêu dược, thậm chí tốc độ phi hành đều muốn chế ngự cái này. Bên trong hết thể đều chịu đến truyền kỳ liên minh bảo hộ, tự ý phá hư chỉ làm cho chính mình mang đến liên tiếp phiền phức. Đủ túc kinh quá một ngày, gần xô bầu trời đảo mới đi tới thảo nguyên phía sau tinh cầu. Ma Huyên, có tên này có thể không phải là bởi vì ma pháp nguyên tố nồng độ, mà là tại Ma Huyên tinh cầu trong biển rộng, có một tốc hành địa tâm bạch dê hướng ra phía ngoài phun ép ma pháp nguyên tố, tịch quyển nước biển lên không tốc hành tầng khí quyển sát biên giới từ trên trời hạ xuống rơi. Những thứ này hay là nước biển, nhưng thật ra là y hình thái hóa vô thuộc tính ma pháp nguyên tố. Cách thật xa, gần số liền thấy nguy nga một màn. Đường kính nọ mạn y gì hình thái vô thuộc tính ma lực bị phún hơn vạn dặm trên cao, sau đó ở bốn phương tám hướng từ trên trời giáng xuống, từng ngọn bầu trời đảo cùng huyền không vu sư tháp thậm chí là ma đạo chiến hạm, vọt lên ở cựu nọ mạn cao trong tầng mây từng tí không dư thừa lấy đi những thứ này y gì hình thái ma lực. Nhìn kỹ đến, Ma Huyên thật giống như một tòa từ thủy tạo thành cây dù. Theo gần xô tới gần, chung quanh vài tòa bầu trời đảo tự hành tránh ra một mảnh không vị. Ngược lại bọn họ thu y y hình thái ma lực có một năm chục ngàn thiểm quang kim tệ cực hạn trị số, vì vậy bọn họ cũng không để ý chia đều những thứ này từ trên trời giáng xuống y y hình thái ma lực. Nhất là hắn bầu trời đảo, ở ma đạo chiến hạm thịnh hành hiện đại đại biểu nhưng là đại áo thuật sư. Ma Huyên gần sổ đứng ở bầu trời đảo sát biên giới, mắt nhìn xuống nguy nga Ma Huyên bạch dê hắn cảm giác có dũng khí, cái này Ma Huyên bên trong nhất định cất giấu bí mật kinh người. Bởi vì Chu A Tể Ma Vong năm đó chính là ở Ma Huyên nhập khẩu phát hiện, còn như Ma Huyên Bạch Dê ở chỗ sâu trong đến nay không ai có thể thăm dò ra đối diện là nơi nào. Titan Tháp Linh gần số kê ơ. Xoát chủ nhân. Quanh qua hát xả vô căn cứ tốc biến, đây là Titan Tháp Linh năng lượng hình chiếu. Chế tạo một phần tối cao quy cách thiệp mời, ta muốn mở tiệc chiêu đái đại áo thuật sư sở vẹn đằng may mắn. Gần số lạnh nhạt nói. Tuân mệnh Titan Tháp Linh vẫn không núp đích, không có quá khoảng khắc Vu sư tháp bay tới một tấm màu đen thiệp mời. Áo thuật hoạt hóa thuật gần sổ đưa ngón tay một điểm, thiệp mời đửa cờ trao cho sinh mệnh dài ra một đôi cánh trở thành sống hóa sinh vật. Hắc sắc thiệp mời vọt lên, phá không bay về phía lân cận một tòa trên đảo chuỗi lùi ngoại trừ Vu sư tháp không có gì cả bầu trời đảo. Vị này bầu trời đảo chủ nhân truyền kỳ đỉnh phong Vu sư kiêm chức đại áo thuật sư sở vẹn đằng may mắn. Nhưng là hắn tìm thật lâu một vị nhân vật lợi hại. Người này đã sống hơn trăm ngàn năm, thuộc về sớm nhất kỳ một nhóm kia vu sư. Hiện nay ly khai Hoàng Kim Đại Lục đã có 8 vạn năm trở lên. Thanh danh của người này lại như cũ ở vu sư bên trong lưu truyền rộng rãi. Bờ Ất Thờ Tư vu sư sở vẹn đằng may mắn, đã từng mấy lần bị chủ thần giết chết lại Đông Sơn tái khởi. Truyền kỳ ở trên tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là chân linh mất đi. Miễn là chân linh không bị địch nhân khống chế, miễn là chân linh còn có thể chính mình mất đi. Như vậy miễn là còn lại địa phương còn có chân linh bảo tồn là có thể một lần nữa sống lại, không phải là sống lại về sau chân linh bị hao tổn thực lực đại giảm đồng thời xâm ra đáng sinh. Thế nhưng sở vẹn đã may mắn không giống với, hắn có ghi lại tổng cộng bị giết 7 lần. Cái này 7 lần hắn tuy là thực lực đại giảm, nhưng là bị giết chết phân thân mang theo vu sư tháp đợi một chút tài phú nhưng có thể từ chủ thần trong tay đào tẩu. Vì vậy vẫn có người hoài nghi hắn có một loại trước khi chết đi qua chân linh truyền tống đi tự thân tài phú thủ đoạn. Loại này thủ đoạn. Hắn tình thế bắt buộc. Hắn không sợ tử vong, có hoàng tộc U Linh Ú Ảnh Thiên Phú. Hắn chân linh có thể ở phân liệt phía sau khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng miễn là tử vong một lần. Tùy thân nhân tạo thần quốc cùng vu sư tháp đợi một chút liền toàn bộ rơi vào trong tay địch nhân, muốn lần nữa đạt được mấy thứ này tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình, vì vậy rất nhiều tính nguy hiểm cực đại mạo hiểm hắn căn bản cũng không dám đụng vào. Nếu có được đến sở vẹn đằng may mắn loại này thủ đoạn, tử vong gì gì đó với hắn mà nói liền rốt cuộc không có uy hiếp. Mở tối phòng minh tưởng, tọa lạc một cái hai thước sâu bằng dịu ao nước. Không chung một tòa sao năm cánh pháp trận. Không ngừng phun ra nuốt vào y hình thái vô thuộc tính ma pháp nguyên tố chuyển hóa thành sinh mệnh thuộc tính năng lượng, rơi vào trong ao hóa thành màu xanh biết sinh mệnh y thể không ngừng làm dịu một giường như thây khô vậy thân thể khô gầy. Ông không gian nứt ra. Một tấm màu đen thiệp mời bay tiến đến. Cái này thây khô chính là sở vẹn đàm may mắn, đục ngầu hai mắt mở tiếp nhận thiệp mời mở ra. Loại này đại áo thuật sư dành riêng hoạt hóa thuật hắn liếc mắt liền nhận ra được, đây cũng là hắn mệnh lệnh Tháp Linh xem thiệp mời nguyên nhân, bình thường chuyển kỳ vu sư hắn ngay cả lui tới tâm tư cũng không có. Mời ta liên hoan. Sở Vẹn đã may mắn nói nhỏ. Dâng lên trong nước đứng ở mặt nước, bên cạnh ao vu sư bảo tự hành bay tới mặc lên người. Một lục sắc quang hoa quanh thân xẹt qua, Sở Vẹn đã may mắn thoạt nhìn đã là một cái anh tuấn trung niên nhân, trừ phi có thể xem thấu bao phủ quanh thân ảo thuật, bằng không không ai có thể tin tưởng này tấm khuôn mặt phía sau là một cái da bọc xương thấy khô. Một khắc đồng hồ về sau, gần xô ở vu sư tháp phòng khách tiếp đãi Sở Vẹn đã may mắn. Như vậy trẻ tuổi đại áo thuật sư, xem ra không lâu phá kỷ lục đúng là ngươi. Sở Vẹn đã may mắn thở dài nói, hắn không có xem nhẹ gần xô, tuổi trẻ đồng thời cũng là một loại tư bản, đại biểu người này so với hắn sở hữu mạnh hơn tiềm lực. Huống chi hắn nhìn chúng vốn là gần xô đại thân phận của áo thuật sư, phù thủy thực lực hắn căn bản sẽ không quan tâm. Không dối gạt các hạ, kỳ thực ta có sở cầu. Gần xô trần chờ nói, ta bờ ơ tờ tư bí ẩn Sở Vẹn đã may mắn cười nói, hắn cũng chỉ có cái này để cho người dòm ngó nhìn kỳ đúng vậy gần xô chân thành nói. Có thể Sở Vẹn đã may mắn khổ sở nói, nếu là lúc trước ta tuyệt đối sẽ không bán ra ta căn bản bí thuật một trong, thế nhưng hiện tại ta nhu cầu cấp bách một ít gì đó. Có thể trong tay ngươi có ta muốn, nếu là không có lúc này đây giao dịch ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nói đến nhìn gần sổ tự tin nói, cái này đã so với hắn nguyên bản mong muốn đã khá nhiều. Ta áo thuật lĩnh vực là linh hồn. Sở Vẹn đã may mắn khổ sở nói, quanh thân lục quang xẹt qua hiện ra chân dung. Gần số một hồi cao mày, cái này còn không như trả giá giá cao mua đi Sở Vẹn đã may mắn bí thuật. Nếu như hắn không nhìn lầm, Sở Vẹn đã may mắn có một loại thôn vệ thú hồn đồng hóa cho mình sử dụng bí thuật. Cái này chỉ sợ sẽ là hắn đại áo thuật sư áo thuật lĩnh vực phương hướng. Thế nhưng thành cũng như vậy bại cũng như vậy, vô số lần thôn phệ ngoại lai thú hồn tu bổ toàn chân linh đưa tới linh hồn của hắn sản sinh biến dị. Loại này biến dị, bắt đầu để linh hồn của hắn thôn phệ thân thể sinh mệnh lực. Hắn hiện tại này tấm cha nở dê tha y, nhưng thật ra là đem tất cả sinh mệnh lực phong tỏa ở trong xương cốt, đồng thời ở bì mô bên trên dấu vết cực mạnh phong ấn pháp thuật đem thân thể cùng linh hồn xa nhau, phòng ngừa linh hồn thôn phệ thân thể. Nhưng đúng như vậy thứ nhất giống như là bỏ thân thể. Không có thân thể chỉ có linh hồn, bên ngoài phù thủy thực lực ít nhất giảm bớt gấp đôi. Mặc dù tu luyện những cái này linh hồn trạng thái đặc thù vu sư chức nghiệp phân loại, vậy cũng không phải một sớm một chiều có thể bù đắp lại, hơn nữa không có giải quyết về linh hồn phiền phức, mặc dù quyết triệt để bỏ qua thân thể chuyên tu linh hồn còn không biết có thể thành công hay không. Sở Vẹn đã may mắn hướng hắn đưa ra yêu cầu này, chỉ sợ cũng là đánh ngựa chết thành ngựa sống tâm tư. Hắn đích xác có biện pháp cứu trị người này, còn đúng như vậy thứ nhất không khỏi sẽ để cho hắn có chút bí mật tiết lộ ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Hờ giờ.